Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278, chương 1278 luyện hóa hắc khí. Kia cuồn cuộn không ngừng hắc khí đều tụ tập tới rồi Bác Sơn Lò Thượng. Mắt thấy liền phải đem toàn bộ Bác Sơn Lò đều bao trùm lại đây. Giang Nam Nhứ trong lòng một hoành, nhất thời liền có quyết định. Lúc này Giang Nam Nhứ, thật sự nếu không áp dụng hành động, chỉ sợ căng bất quá nhất thời canh ba, nhưng thấy Giang Nam Nhứ đem cắn răng. Cũng không biết nơi nào tới lực đạo, bay lên một chân, đem phía sau Sử Phong đạp đi ra ngoài. Nàng ra chân tốc độ cực nhanh, lập tức liền đá trúng Sử Phong ngực, nhưng thấy kia Sử Phong thân mình giống như là như diều đứt dây giống nhau. Bang, một tiếng liền ngã xuống ở một bên. Đương nhiên, này trên người hắc khí cũng đi theo rút đi, không hề có một chút ít. Kể từ đó, kia Sử Phong trên người hắc khí cố nhiên là trừ bỏ, mà Giang Nam Nhứ trong cơ thể hắc khí lại là càng ngày càng nhiều. Này trong cơ thể Bác Sơn Lò cũng giống như là một cái thật lớn màu đen bếp lò giống nhau, đã không có một tia linh lực. Giang Nam Nhứ thân thể đã tới rồi hỏng mất bên cạnh, nhưng nàng còn có một cổ ý thức chống đỡ. Nàng cường tự nhịn xuống, lại thấy này trong cơ thể hắc khí càng thêm lợi hại. Chỉ sợ lại qua không bao lâu, những cái đó hắc khí là có thể đem này toàn bộ đều bao vây lại, khai. Giang Nam Nhứ lúc này lui không thể lui, vội vàng đem sở hữu linh lực đều tụ tập tới rồi Nguyên Anh trên người. Kia Nguyên Anh trên người toát ra kim quang, trải qua dòng nước ấm liên tiếp, tức khắc cùng kia Bác Sơn Lò liên hệ lên. Kia một tiếng khai tự rơi xuống, chỉ thấy Bác Sơn Lò tức khắc lò cái nhấc lên, bốc lên nổi lên một cổ màu xanh lục xương khói. Bác Sơn Lò mở ra, Nguyên Anh nhất thời tinh thần đại trướng, nhưng thấy Nguyên Anh trong tay lực đạo tăng mạnh, mà kia hắc khí ở kim quang áp bách dưới, miễn cưỡng hội tụ tới rồi một chỗ, rốt cuộc hóa thành một đạo, dường như là từng cây hương giống nhau. Chẳng qua, lúc này hương cùng thế tục bên trong bất đồng, kia thế tục trung hương hơn phân nửa là dùng để cung phụng thần linh hoặc là tổ tiên, hiện ra một loại thổ hoàng sắc nhan sắc, mà lúc này kinh Nguyên Anh áp chế hắc khí lại là hình thành đen như mực hương. Chính là, mặc kệ như thế nào, kia đều là hương. Chỉ thấy Bác Sơn Lò cái nắp mở ra, mà những cái đó hương đen như mực toàn bộ sắp hàng chỉnh tề ở kia Bác Sơn Lò trung liệt hảo hàng ngũ. Thấy Bác Sơn Lò lò thể thượng không hề hiện ra đen như mực bộ dáng, Giang Nam Nhứ Nguyên Anh nhất thời đại hỉ. Kia Bác Sơn Lò cũng phát huy bếp lò hiệu quả, đem hắc khí toàn bộ đều lôi cuốn trong đó, không còn có một chút ít tiết lộ. Kể từ đó, những cái đó hắc khí liền rốt cuộc vô pháp tác quái. Chỉ thấy kia Bác Sơn Lò đột nhiên một trận chấn động, tự lò thể bên trong thoát ra vô số ngọn lửa. Kia ngọn lửa cùng nhau, nhất thời liền đem kia màu đen hương đều bao vây đi vào. Kể từ đó, kia màu đen hương liền không thấy bất luận cái gì bóng dáng. Qua thật lâu sau, kia Bác Sơn Lò chung ngọn lửa càng thêm tràn đầy lên, mà kia lò thể bên trong hương cũng dần dần không thấy tung tích. Giang Nam Nhứ lúc này đôi tay như cũ cùng hắc khí tương liên, hắc khí vẫn là không ngừng rót vào này trong cơ thể. Chỉ là kia hắc khí có tiêu ma địa phương, liền không hề lò thể trung tích tụ, rốt cuộc không thấy này nguy hại. Ngược lại, Bác Sơn Lò trung lò hỏa thịnh vượng, nhưng thật ra đem kia hắc khí đều luyện hóa, không thấy bóng dáng. Giang Nam Nhứ cảm giác dường như là qua mấy cái thế kỷ giống nhau. Nàng đôi tay vuốt kia hắc khí biến thành báng súng, bắt đầu dần dần có lực đạo. Tới rồi sau lại, kia hắc khí tuy rằng còn ở tàn sát bừa bãi, mà Giang Nam Nhứ lại là cảm thụ không đến một tia thống khổ. Kia hắc khí tự báng súng bên trong tiến vào thân thể của nàng, tiện đà tiến vào đến trong đan điền, lại tiến vào đến Bác Sơn Lò trung bị sinh sôi luyện hóa. Hết chương.